Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 1417. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là lúc này, Lâm Lăng đã nhân cơ hội giơ kiếm đâm tới lần nữa. Với khoảng cách và tốc độ tấn công này, muốn né tránh đã là điều không có khả năng. Muốn chết thù cùng chết, dưới đáy mắt cường giả thần tộc hiện lên một tia dữ tợn, cũng đâm ra một kiếm. Phụt, không có bất ngờ gì xảy ra, hai thanh trường kiếm một đen một trắng lần lượt đâm trúng ngực đối phương. Nhưng Lâm Lăng có chiến khải cuồng thần hộ thể, mặt ngoài áo giáp chỉ bị đâm ra một vết sâu. Trái lại ngực tên cường giả thần tộc kia bị phệ long kiếm trực tiếp xuyên qua, máu tươi chảy ra ào ào. Muốn chết thì tự ngươi đi mà chết, vẻ mặt Lâm Lăng hết sức lạnh lùng, trường kiếm trong tay đột nhiên run lên, sức mạnh chấn động bùng nổ ra, trực tiếp cắt nát như trái tim trong cơ thể, cả khí quan và gân cốt toàn thân hắn ta cũng vỡ vụn. Cùng lúc đó, một luồng khí đen dâng trào ra từ lưỡi kiếm, nhanh chóng lao vào thần hồn giấu kín trong thân xác đó. Hắn biết, thân thể này chỉ là một thể xác, mặc dù bị hủy diệt thì thần hồn vẫn có thể tiếp tục đoạt xá người khác. Phanh, trong thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, thân thể cường giả thần tộc lại lập tức nổ mạnh, trực tiếp đẩy Lâm Lăng lùi lại phía sau. Nếu không có chiến khải cuồng thần bảo vệ thì vụ nổ ở mức độ này nhất định đã làm hắn bị thương. Vèo. Ngay sau đó, một quang văn màu trắng lao ra từ làn sương máu nồng đậm, nhanh chóng bỏ chạy hướng tới phía chân trời nơi xa. Hiện tại mới chạy trốn, không có cơ hội, Lâm Lăng lạnh lùng mà lật bàn tay qua, một cái lò nhỏ đỏ rực như lửa lập tức lơ lửng trên lòng bàn tay. Đây chính là phần thiên hỏa lô. Thu, Lâm Lăng vỗ mạnh một cái, phần thiên hỏa lô bề án ra, đồng thời hình thể cũng nhanh chóng to lên. Nó như một tia chớp màu đỏ đuổi theo thần hồn đang chạy trốn ấy. Đó chẳng lẽ là bảo khí năm đó của Viêm Ma Vương, phần thiên hỏa lô? Cảm nhận được phần thiên hỏa lô, thần hồn kia lập tức kinh hãi vạn phần. Bảo khí chính là hung khí lúc trước tộc Viêm Ma cố tình luyện chế ra khi chống cự lại Thông Thiên Tháp, có tính khắc chế rất mạnh đối với thần tộc. Hắn nhớ mang máng, khi đó tháp chủ Thông Thiên Tháp bị phần thiên hỏa lô này đánh cho thân thể tan nát, ngay cả thần hồn cũng bị hấp thu. Cách chương.